Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, Thâu Thiên Thần Cốt, canh, 3, Thiên Thần Xương A, Ta Thiên, lại là một khối Thiên Thần Xương, khó trách Thái Bay sẽ bị ép đè lên đánh, Thiên Thần Xương nơi tay, cơ là không nhìn pháp tắc chi lực. Thái Bay dù cho có ngày thần lực cũng không có chỗ dùng. Trừ phi lấy lực lượng cường đại, triệt để nghiền ép, Thái Thản Thần hướng vị này trung đẳng thần vương, toát ra mãnh liệt tham lam chi ý. Hắn rất nhớ lập khắc xuất thủ, đem cái này Thiên Thần Cốt cướp đoạt đi. Nhưng là, hắn lại không phải người ngu. Liền xem như tại Thái Thản Thần hướng triều đô, hắn cũng không dám như vậy trắng trợn xuất thủ cướp đoạt Thiên Thần Xương. Dù cho hạ ấp thần triều thần hoàng tuổi xế chiều, này cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Thần hoàng muốn giết hắn, một ngón tay đã đủ. Cho nên hắn thu liễm lại này tham lam chi ý. Không xem qua ánh sáng vẫn là thỉnh thoảng đảo qua bộ phương trong tay Thiên Thần Xương. Loại bảo bối này, liền xem như thần vương cũng đồng dạng là hội tham lam. Thái Bay rơi lệ, trong đôi mắt toát ra nồng đậm bi thương. Hắn vạn lần không ngờ, hắn thế mà bị người như vậy ép đè lên đánh. Thiên Thần Xương A, gia hỏa này trong tay lại có Thiên Thần Xương. Trung đẳng thần vương xuất thủ, bộ phương cũng liền thu tay lại. Tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá cái này đổi lấy người đánh cảm giác vẫn là rất không tệ. Thái Thản Thần hướng cùng tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm. Ngây ra như phỗng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Một trận chiến này, thế mà lấy như vậy buồn cười tình huống kết thúc. Thiên Thần Xương A, nhất định phải tìm cơ hội đoạt tới. Chấm ngoặc kép, Thái Thản Thần hướng thần vương ánh mắt lấp lóe. Nhưng trong lòng thì tại đánh lấy bàn tính. Hắc giáp đến, Thái Thản Thần hướng thần vương đương nhiên sẽ không có quá khích hành vi. Lôi cuốn lấy Thái Bay bọn người. Chính là rời đi nơi đây. Đương nhiên, rời đi trước. Thật sâu nhìn một chút bộ phương. Cùng này quán ăn. Quay chung quanh tại quán ăn người chung quanh đều tán đi. Bộ phương cũng là vẫn chưa thỏa mãn mang theo xương cốt trở lại trong nhà hàng. Có chút không chịu đem xương cốt trả lại cẩu gia. Cẩu gia lật qua mắt chó. Quả nhiên, bộ phương tiểu tử thật tại ngấp nghé trong tay hắn Thiên Thần Xương. Tiểu tử ngươi ngấp nghé cũng vô dụng. Không có đạt được cái này Thiên Thần Xương tán đồng. Người phát huy không sức mạnh, nếu như có thể phát huy lực lượng, người vừa rồi một xương cốt xuống dưới, tiểu gia hỏa kia liền nổ. Cẩu gia nói, bộ phương cũng là minh bạch, hắn chỉ có thể qua tay nghiện, dù sao Thiên Thần Xương là thuộc về cẩu gia. Cẩu gia đem Thiên Thần Xương một lần nữa gánh vác, ngáp một cái, bộ phương tiểu tử, cẩu gia ta không sai biệt lắm cũng nên một lần nữa trở lại trong di tích. Chấm ngoặc kép, hồi di tích, bộ phương nhất thời sững sờ. Thượng cổ thiên thần trong di tích có rất nhiều đồ tốt. Cẩu gia ta còn cần đi một chuyến. Cẩu gia đề nghị tiểu tử ngươi có rảnh cũng đi thượng cổ thiên thần trong di tích đi đi. Cẩu gia, tiếp tục ngáp, trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy. Bộ phương trầm ngâm, thượng cổ thiên thần di tích hắn thật đúng là không có đi qua. Ngược lại là có thể đi một chuyến. Bất quá, bộ phương sợ phiền phức, vẫn là tại trong nhà hàng phơi nắng cái gì, thoải mái nhất. Mặt khác, lúc trước tập kích chúng ta này sinh linh cũng tại trong di tích hiện thân. Cẩu gia ta nhất định phải qua lấy lại danh dự. Cẩu gia ta đã lớn như vậy, trừ lúc trước thiên đạo bên ngoài, còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Cẩu gia ánh mắt nhíu lại, tựa hồ có tinh mang lóe lên. Bộ phương gật gật đầu. Nghĩ đến này sinh linh, sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, làm cho thần hoàng đều cảm thấy nghiêm túc sinh linh, tự nhiên bất phàm, hắn cũng không dám thất lễ. Hắn cũng nói với thần hoàng qua này sinh linh lai lịch. Thần hoàng nhưng cũng là suy đoán không ra này sinh linh đến cùng là vật gì. Bị tiêu diệt một cái tam lưu tiểu thế giới, tại thượng cổ thiên thần trong di tích, thậm chí diệt sát thần vương, cái này sinh linh. Tựa hồ trưởng thành càng ngày càng đáng sợ. Thần bí trong nhà hàng tồn tại thiên thần xương tin tức. Truyền khắp sử giả đoàn. Mặc kệ là tiên linh thần triều vẫn là thái thản thần triều, đều là bị tin tức này cho kích thích đến. Bọn họ hận không thể lập tức động thủ. Bất quá nghĩ đến cái này mà chính là hạ ấp thần triều, cho nên đều thu liễm lời. Nhưng là, mỗi cái sử giả đoàn tựa hồ cũng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Thiên thần xương bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Như thế một khối sói mòn bên ngoài thiên thần xương, tựa như là một cái cự đại hương mô mô, hấp dẫn vô số người. Phải biết mỗi cái thần triều đều có một cái thượng cổ thiên thần di tích, nhưng là trong đó thiên thần xương nhưng đều là hữu hạn. Nếu là có thể từ hạ ấp thần triều chỗ này đạt được một khối thiên thần xương, này tất nhiên là chuyện lớn. Đối với còn lại thần triều mà nói, là tăng cường quốc lực một loại phương thức. Đêm đã khuya, trưởng đường phố chi đèn đuốc sáng choang. Lạc gia cao ốc bên ngoài, có mấy đạo nhân ảnh đứng lặng ở chỗ này. Những người này đều là thái thản thần hướng cường giả. Bọn họ ngấp nghé thiên thần xương, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không thể công khai đến, bọn họ liền tối lấy tới. Dù sao, bây giờ hạ ấp thần triều, thần hoàng tuổi xế chiều, thần hoàng coi như biết tin tức, cũng không dám cùng thái thản thần hướng khai chiến. Bọn họ thái thản thần hướng hiếu chiến, có lẽ đã sớm chờ mong nhất chiến. Thái thản thần trong triều các loại thần chi, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong đôi mắt bộc phát vẻ tham lam. Các ngươi tại quán ăn bên ngoài thay ta canh chừng, nếu như hạ ấp thần triều hộ vệ xuất hiện, lập tức xuất thủ ngăn lại. Chỉ cần một lát, ta liền có thể đào tẩu. Bọn họ bắt không được nhược điểm, liền lấy không hồi thiên thần cốt. Trung đẳng thần vương đối chung quanh mấy vị thần vương dặn dò. Chuyện này cáo chi sử giả đoàn thượng đẳng thần vương. Cái sau không bình thường ủng hộ bọn họ hành vi, cho nên chuyện này hắn làm rất lợi hại có lực lượng. Chung quanh thần vương gật đầu, thân thể chấn động, nhao nhao ẩn nặc nhập hư giữa không trung. Bốn phía thiên địa nhao nhao bị phong tỏa. Nơi xa, tiên linh thần triều thần vương nhóm híp mắt, cảm nhận được hư không biến hóa, nhao nhao cảnh giác lên. Thái thản thần hướng đã xuất thủ, chúng ta trước án binh bất động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, bực này trần trụi bên ngoài thiên thần xương, chính là cơ duyên. Chấm ngoặc kép, không có nắm giữ tại thần hoàng trong tay thiên thần xương, đều là chúng ta cơ duyên. Ngoặc kép, tiên linh thần triều cường giả nói ra, thần hoàng đã hạ lệnh, ngày mai liền mở ra thông đạo, tiến về thượng cổ thiên thần di tích, cho nên bọn họ muốn động thủ, nhất định phải tại hôm nay. Một khi tiến vào thượng cổ thiên thần di tích, bọn họ chính là mất đi động điện thoại lại. Ông, lạc gia cao ốc chung quanh đều là bị bắt đầu phong tỏa. Phụ trách trưởng khống lạc gia cao ốc đại viên mãn thần chi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hít một hơi lãnh khí. Tại hắn thần thức cảm giác trong, một cỗ đáng sợ khí tức, nhượng hắn câm như hến. Cái này, phát sinh cái gì? Oanh, đáng sợ khí tức bạo phát. Cái này đại viên mãn thần chi, nhất thời một cử động nhỏ cũng không dám. Xoẹt xoẹt, tiếng xé gió vang vọng, bốn phía hư không bị phong tỏa. Thái thản thần hướng thần vương, chân đạp tại cao ốc trên vách tường, chạy vội mà lên, phóng tới tầng cao nhất. Chỉ chốc lát sau, chính là đi vào này quán ăn trong suốt pha lê trước đó. Ánh mắt nhìn qua tĩnh mịch trong nhà hàng bộ, thiên thần xương. Ngay tại cái này trong nhà hàng, vị này trung đẳng thần vương, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Trước khi hắn tới đã dò xét qua tư liệu, cái này trong nhà hàng nhưng không có thần vương tọa trấn, chỉ có một cái cao đẳng thần chi thực lực hắc cẩu. Này hắc cẩu đã từng cầm thiên thần xương đánh chết nhất tôn trung đẳng thần vương. Nhưng là, đó là mượn nhờ thiên thần xương uy lực, mà lần này sử giả đoàn thượng đẳng thần vương cho hắn cung cấp tạm thời phong tỏa thiên thần xương uy năng rất văn, thiên thần xương mất đi uy lực, chỉ là cao đẳng thần chi hắc cẩu, cùng một vị bán thần yêu nghiệt, tính là gì? Vị này trung đẳng thần vương trong đôi mắt toát ra hừng hực. Sau một khắc, nâng lên quyền đầu, nhất quyền, chính là nện ở này pha lê phía trên. Thiên thần xương, ta đến. Vị này thần vương nội tâm đang gầm thét, nhất quyền lôi cuốn lấy cự lực, hung hăng nện ở quán ăn pha lê bên trên. Bành một tiếng vang thật lớn, cả mặt pha lê đều là phát sinh rung động, run rẩy dữ dội. Sau đó, không hư hao chút nào. Thần vương, ngoặc kép chấm hỏi, thế mà không có đánh phá. Sai lầm a, hắn quyền đầu, có thể đập phá đồi núi. Làm sao có thể nện không phá một cái quán ăn pha lê? Không được, một lần nữa. Vị này thần vương hít sâu một hơi. Trên nắm tay, lôi cuốn lấy thần lực. Nhất quyền nện như điên mà ra. Hư không tựa hồ cũng là bị đánh ra một cái hố. Bành, nhất quyền lại lần nữa nện ở pha lê bên trên. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Vị này thần vương vội ho một tiếng. Nhìn lấy vuông vức không rãnh pha lê. Khóe miệng giật một cái. Xoay người mà lên. Rơi vào cao ốc nóc nhà. Vẫn là phá cửa mà vào đi. Đi tới cửa. Thần vương giơ tay lên. Ấn trên cửa. Két một tiếng. Quán ăn môn. Từ từ mở ra. Cùng nện không xấu pha lê so sánh. Này môn có chút dị loại. Bất quá. Không nghĩ quá nhiều. Vị này trung đẳng thần vương bước vào quán ăn bên trong. Hắn rất lợi hại tự tin. Thiên thần xương. Hắn tình thế bắt buộc. Hiện đang sợ sẽ là hạ ấp thần triều thủ vệ ngăn cản. Trong nhà hàng, có chút tối tăm. Vị này thần vương bước vào trong đó. Ánh mắt quét qua. Cái bàn, quầy hàng, vách tường, thụ, dưới cây chó. Hả, chó, con chó kia trên lưng. Gánh vác lấy một cây trong suốt không rãnh màu trắng xương cốt. Chính là ban ngày thấy thiên thần xương. Vị này thần vương hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Thiên thần xương a, thật sự là thiên thần xương a. Vị này thần vương tâm thần nhất động, khí tức khủng bố tràn ngập ra, hướng phía này hắc cầu vị trí chỗ ở bay đi. Đột nhiên, trong đêm tối, có một tia sáng bắn ra. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Cơ giới thanh âm trong đêm tối vang vọng, để cho người ta dùng mình. Vị này thần vương quay đầu, chính là nhìn thấy nhất tôn cục sắt khôi lỗi. Đang theo dõi hắn, chỉ là nhất tôn khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, thần vương khinh thường bĩu môi. Chỉ gặp này khôi lỗi chạy như bay tới. Cái này thần vương, giơ tay lên, thần lực phun trào, khiến cho bàn tay hắn trở nên có chút lưu ly. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt hắn biến, bởi vì hắn một trưởng này. Ấn tại này khôi lỗi trên thân thời điểm. Thế mà sụp đổ ra tới. Một màn này nhượng thần vương sững sờ. Oanh, tiểu bạch trở tay chính là một bàn tay hô tại cái này thần vương trên mặt. Đem cái này thần vương cho đánh ngã lùi lại mấy bước. Cái quỷ gì? Cái này khôi lỗi. Thế mà miễn dịch hắn thần lực và pháp tắc. Hắn nhưng là lĩnh ngộ gần 400 đạo pháp tắc trung đẳng thần vương a. Tại trong nhà hàng, tiểu bạch có thể miễn dịch pháp tắc chi lực. Năng lực này rất lợi hại biến thái. Bất quá, thái thản thần tộc trừ pháp tắc chi lực. Về mặt sức mạnh cũng có được trời sinh ưu thế. Rất nhanh, cái này trung đẳng thần vương. Chính là dùng sức mạnh cưỡng ép đem tiểu bạch ép dưới thân thể. Lạch cạch, quán ăn đèn sáng, cửa phòng bếp. Một đạo gầy gò thân ảnh dựa vào trên cửa. Mặt không biểu tình nhìn lấy trung đẳng thần vương. Người đang làm gì? Bộ phương nói. Vị kia thần vương nhìn thấy bộ phương, ánh mắt lập tức đọng lại. Giao ra thiên thần xương, tha cho ngươi khỏi chết. Vị này thần vương trên thân khí tức bạo phát, đáng sợ khí tức vặn vẹo lên hư không. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Cộc cộc cộc. Trên lầu, một trận lơ lỏng tiếng bước chân vang vọng. Về sau, tiểu u minh vương nhĩ cấp cũng là nhao nhao xuống lầu. Nhìn thấy này thần vương, nhất thời một mặt vẻ ngạc nhiên. Minh vương nhĩ cắp càng là che miệng, bộc lộ thật không thể tin. Ta thiên, hơn nửa đêm lại có thể có người đến đoạt chó ghẻ xương cốt. Bộ phương thanh niên, cần vương xuất thủ a. Cái này lợi hại điểm, vương tiện chết hắn, có thể muốn hai canh giờ. Minh vương nhĩ cắp nói. Bộ phương sắc mặt cổ quái quét minh vương nhĩ cắp liếc một chút. Lắc đầu, về sau giơ tay lên, chỉ vị kia thần vương sau lưng. Chờ ngươi tiện chết hắn. Trời đều sáng, bộ phương chỉ vị trí. Cẩu ra một cái móng vuốt mang theo thiên thần xương. Mắt liếc thấy này thái thản thần trong triều các loại thần vương. Ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm tại trong nhà hàng vang vọng mà lên. Nghe nói có người muốn đoạt cẩu ra xương cốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.